Tướng phủ ngốc thê, chương 52, giống như cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Marianne, cô đường mẫn nhẹ nhàng nháy mắt, một hàng lông mi nhấp nháy, đáy mắt trong suốt không mang theo chút cảm xúc nào. Bách Lý Triệt thấy phải chậm lại, nơi nào đó trong lòng không khỏi mềm mại xuống. Rất quen thuộc, ánh mắt như thế. Bách Lý Triệt, thân phận của ngươi, trừ chủ nhân chợ đen, địa vị hắn ở Bách Lý Sơn Trang tuyệt sẽ không thấp. Muốn dò tin tức mẫu thân, hắn là thí sinh tốt nhất. Mẫn Nhi, có ý muốn biết rõ ràng. Đột nhiên Bách Lý Triệt không muốn nói ra thân phận của hắn, mặc dù nàng ra cửa tùy tiện tìm người vừa hỏi liền biết, nhưng giờ phút này hắn không muốn nói. Mặt mày cong lên, một bộ ngươi có thể làm gì được ta. Đường Mẫn dừng lại, bắt đầu cười, nụ cười một chút xíu cũng không phóng đại, đến cuối cùng trực tiếp bật cười. Ha ha, Bách Lý Triệt, ngươi chính là đứa trẻ ngây thơ. Bộ dáng hiện tại của hắn, thật khó tưởng tượng lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn lạnh lùng và hơi thở nồng đậm sát khí. Ánh mắt sạch sẽ như vậy, mang theo tiểu bộ dáng cố chấp. Bách Lý Triệt, ta vừa hỏi tức sẽ biết được thân phận của ngươi, cử chỉ của ngươi làm điều thừa. Vậy thì như thế nào, ít nhất hiện tại, sẽ không biết. Bách Lý Triệt lơ đễnh, hắn cũng không muốn gạt nhưng nội tâm rồi lại cố chấp muốn chết. Hắn chính là không muốn chính miệng nói cho nàng biết, nếu như nàng thật muốn biết sẽ nghe, nếu không muốn, hắn cần gì phải nói cho nàng. Muốn ta tới Bách Lý Sơn Trang, cũng gặp được Tuyết Mai, mục đích của ngươi. Nàng muốn biết nhất chính là cái này. Bách Lý Triệt đột nhiên biến sắc, bỗng chốc từ trên giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn Tuyết Mai cách đó không xa. Không để ý Đường Mẫn kinh ngạc, lạnh giọng mở miệng nói. Chứng thật suy nghĩ trong lòng ta trước đó, ngươi không thể rời đi. Chuyện cười, Đường Mẫn chỉ cảm thấy vô cùng tức cười, Bách Lý Triệt ra lệnh là đối với nàng, nhưng là bọn họ không hề có quan hệ. Tự do của ta không phải ngươi trói buộc, nàng phải đi tùy thời đều có thể rời đi, hắn cho là hắn có thể vây khốn nàng. Ha ha, Bách Lý Triệt xoay người. Mẫn Nhi, khinh công của ngươi đã bị phong bế, chỉ bằng y thuật của ngươi, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được Bách Lý Sơn Trang sao? Dừng một chút, Bách Lý Triệt tiếp tục nói. Bách Lý Sơn Trang bí ẩn cực kỳ, bên ngoài bày trận pháp, người ngoài không vào được, người ở bên trong cũng không ra được. Nàng hôn mê bị hắn mang vào Bách Lý Sơn Trang, bây giờ muốn đi, há có thể dễ dàng. Dù vậy, ngươi cũng quản không được ta. Đường Mẫn trong lòng một mạch huyệt vị, toàn thân quả thật bị động, khinh công không sử dụng được, dưới mắt nàng không ra được. Ta thật biết nghi ngờ trong lòng ngươi, không thiếu nợ lẫn nhau. Mẫu thân ngươi, không muốn biết thân phận của nàng sao? Mẫn Nhi, lưu lại. Không được, Đường Mẫn còn chưa mở miệng, ở cửa đã có người thay nàng nói ra, giọng nói bén nhọn vô cùng. Bách Lý Duyệt thở phì phò đánh thẳng vào, chỉ vào Đường Mẫn nói. Nhà đầu chết tiệt kia, không thể lưu lại, bản tiểu thư muốn nàng đi Duyệt Lan Viện. Bách Lý Duyệt chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng của Bách Lý Triệt, Mẫn Nhi, lưu lại. Gọi thân thiết như vậy, trong lòng nàng phi thường khó chịu, nhà đầu chết tiệt kia không thể ở lại Hàn Tuyết Viện cùng nàng trở về Duyệt Lan Viện, nàng muốn phạt nàng ta. Chấm, lời của ta lúc nào thì đến phiên ngươi phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Triệt nhíu lông mày, không vui nói với Bách Lý Duyệt, mấy tháng không thấy, tính khí Duyệt Nhi càng hơn. Hắn nuông chiều nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép phản bác quyết định của hắn. Trong lòng Bách Lý Duyệt uất ức, trong lồng ngực tích tụ, dương mắt ngẩng đầu nhìn. Triệt ca ca, ngươi giúp nàng, không thương Duyệt Nhi rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, nhà đầu thối, bản tiểu thư muốn ngươi đẹp mắt. Trên mặt Bách Lý Duyệt uất ức, trong miệng cũng không ngừng, Đường Mẫn nằm tựa vào giường, trong lòng than thở, nằm cũng trúng, nàng chọc người nào. Nhìn về phía Bách Lý Duyệt, sắc mặt khó coi, đại tiểu thư mềm mại, mười mấy tuổi chính là kiêu căng như thế, trưởng thành còn gì nữa. Nãi nãi, ngươi xem, Triệt ca ca nói ta. Chấm chấm, Bách Lý Duyệt quay người lại, hướng về phía lão nhân tiến vào làm nũng, Bách Lý Triệt nghe tiếng xoay qua chỗ khác liền nhìn đến Thủy Tư Tĩnh đang bước vào phòng, đi theo phía sau một đoàn nha hoàn. Triệt Nhi, thanh âm Thủy Tư Tĩnh bao hàm tang thương, rồi lại trung khí mười phần. Lúc này mắt lại nhìn thẳng Bách Lý Triệt, Đường Mẫn một bên ngay cả một cái liếc mắt cũng không tới. Ừ, Bách Lý Triệt không ngờ Thủy Tư Tĩnh sẽ đến Hàn Tuyết Viện, nãi nãi vẫn không ra hậu viện, hắn bắt đầu quản sự, nàng sẽ không chịu ra ngoài lộ diện. Hôm nay có thể tới Hàn Tuyết Viện đúng là khó được, nhìn mặt Bách Lý Duyệt hả hê, trong lòng sáng tỏ, là nàng. Nãi nãi tới đây, chứ nàng làm nũng tùy hứng, hắn không nghĩ ra lý do khác. Triệt Nhi, Duyệt Nhi còn nhỏ. Thủy Tư Tĩnh chỉ có một tôn nhi, trừ Bách Lý Triệt chỉ có tiểu tôn nữ trước mắt, mặc dù không phải ruột thịt nhưng dầu gì tự mình nuôi lớn, vài chục năm rồi, đã sớm coi là thân tôn. Là cháu, nghe Duyệt Nhi nói nơi này nhiều thêm một tiểu nha đầu, hình như hữu duyên cùng Duyệt Nhi. Thủy Tư Tĩnh nói vô cùng khéo, trực tiếp bỏ rơi mùi thuốc súng ở giữa mấy người, đơn thuần đến xem người mà thôi. Bách Lý Triệt thuận theo gật đầu, quả thật có người này. Nãi nãi, nàng nằm ở trên giường Hàn Tuyết Viện, hừ. Bách Lý Duyệt chỉ vào trên giường Đường Mẫn, hét lên. Thủy Tư Tĩnh theo Bách Lý Duyệt nhìn sang, liền nhìn thấy Đường Mẫn oai oai tựa vào mép giường, cả khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Chỉ là cặp mắt kia, đen nhánh tinh thấu, lóe ra điểm điểm tinh quang. Thủy Tư Tĩnh ngẩn ra, nhìn Đường Mẫn có chút lộ vẻ xúc động. Giống như cực kỳ giống. Tiểu cô nương, tên gọi là gì? Thủy Tư Tĩnh đột một đi lên trước hướng về phía Đường Mẫn nói. Đường Mẫn kinh ngạc ngay sau đó mở miệng. Đường Mẫn, nàng cũng không nghĩ đến, lão nhân trước mắt sẽ đi tới hỏi nàng, nhìn Bách Lý Triệt cung kính đối với nàng, Bách Lý Duyệt gọi. Nàng nãi nãi, nghĩ đến nàng là tiền bối Bách Lý Sơn Trang. Đường Mẫn, Đường Mẫn, Thủy Tư Tĩnh nhẹ nhàng thì thầm, lặp lại. Cử động quái như vậy dị khiến mọi người cả kinh, lão tổ tông cũng sẽ không chú ý một tiểu nha đầu trước mắt là người phương nào, có sức quyến rũ bao lớn. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Duyệt tiến lên, lo lắng hỏi. Nhìn dáng vẻ, hình như đối với nha đầu chết tiệt kia không tệ, không cần, nàng muốn dẫn nàng trở về Duyệt Lan Viện. Duyệt Nhi, Thủy Tư Tĩnh vuốt Bách Lý Duyệt rồi sau đó hỏi hướng Bách Lý Triệt. Tiểu cô nương này sao lại ở Sơn Trang, nàng hẳn không phải là người Sơn Trang. Mặt Đường Mẫn lạ hoắc, nàng chỉ liền liếc mắt liền nhìn ra, hơn nữa cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy. Để cho lòng nàng nhiều năm không nổi sóng mơ hồ nhảy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dẫn vào Tuyết Mai, nàng muốn tìm gì đó. Bách Lý Triệt trả lời ngắn gọn, không muốn nói nhiều về chuyện Đường Mẫn, nhưng cũng không phải là một điểm cũng không chịu tiết lộ. Mới vừa rồi vẻ mặt nãi nãi hắn nhìn ở trong mắt một ít ngoài ý muốn cùng kinh ngạc để cho trái tim hắn vui mừng. Nãi nãi cũng bộ dáng như thế, nàng phải rồi. Nhìn lại Đường Mẫn, mặt cùng thân thể không nảy nở căn bản nhìn không ra bộ dáng tiểu cô, bí dược hung ác đã phong bế bộ dáng vốn có của nàng. Nếu không phải những thứ cảm giác quen thuộc kia, lại thêm hắn cố ý thăm dò, Đường Mẫn đối với hắn mà nói, sẽ chỉ là tồn tại xa lạ. Bí dược, Bách Lý Triệt âm thầm quyết định phải loại trừ bí dược của nàng, toàn bộ chân tướng sẽ rõ ràng. Cách chương.